Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, đệ 1418 chương muốn gả ai liền gả ai. Này hết thảy đều là Cảnh Vân Chiêu âm thầm sở làm. Này Uông Nhu Thuần chính mình đều không rõ ràng lắm. Lúc này này sẽ cảm thấy cả người đã chịu cực đại vũ nhục. Nước mắt ào ào chảy xuống tới. Khổ sở đến cực điểm mà ni nàng rốt cuộc là làm cái gì nghiệt. Nhi tử mới có thể coi trọng như vậy một cái ngoan độc nữ nhân. Nàng cho rằng kia Diệp Sơ đã không phải cái thứ tốt. Không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu càng sâu. Nàng chính là trưởng bối A. Này Cảnh Vân Chiêu đối nàng có xả có túm. Như vậy giống như là muốn ăn nàng giống nhau. Chẳng lẽ nói nàng thật sự không để bụng nhi tử cái nhìn sao? Đúng rồi, là cái kia Cận Dịch Nhiên. Cái kia Cận Dịch Nhiên phía trước làm Cảnh Vân Chiêu đi theo hắn. Nhất định là Cảnh Vân Chiêu sợ chết cho nên đồng ý cái kia Cận Dịch Nhiên yêu cầu. Lúc này mới sẽ đối nàng không hề một chút kiêng kỵ. Uông Nhu Thuần tức giận đồng thời càng nhiều vẫn là sợ hãi. Nếu Cảnh Vân Chiêu chiếm nàng con dâu thân phận, kia nàng còn có vài phần tự tin. Cảm thấy Cảnh Vân Chiêu không dám làm bậy. Nhưng hiện tại Cảnh Vân Chiêu tùy thời có người tiếp nhận. Thậm chí vẫn là cái kia âm ngoan ác độc Cận Dịch Nhiên. Loại tình huống này dưới, khó bảo toàn Cảnh Vân Chiêu sẽ không làm ra cái gì tới. Nàng người này từ trước đến nay không có gì chủ kiến. Lá gan cũng là cực tiểu. Mắt thấy phải bị Cảnh Vân Chiêu kéo ra cửa phòng. Tức khắc khóc kêu xin tha lên. Cảnh Vân Chiêu, ngươi không thể như vậy đối ta. Cầu xin ngươi, đau quá a, đau, ngươi nhi tử đối chính mình nổ súng kia một khắc, ngươi có hay không nghĩ tới hắn cũng đau, phía trước ta nhận ngươi là cho ngươi mặt mũi, nhưng ngươi không biết tốt xấu tự mình chuốc lấy cực khổ, trách không được người khác. Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói, ta biết ta trước kia xin lỗi ngươi, ta không dám. Về sau ngươi muốn gả cho ai, ta về sau tuyệt đối không nói nhiều. Uông Nhu Thuần lại nói, nàng vốn chính là tiểu nhân vật, tự tin nơi phát ra với trượng phu cùng công công. Trước mắt không có kia thế gia quang hoàn bằng thân, tự nhiên là nguyên hình tất lộ. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt như cũ lãnh thực, túm nàng quần áo. Cơ hồ trực tiếp đem người kéo mà túm đi ra ngoài. Phía sau kia hai cái hắc y nhân nhìn lên, cũng đều là kinh ngạc chừng mắt nhìn chừng mắt. Cũng không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu thật sự như vậy bạo lực đối đãi một cái xem như chính mình. Trưởng bối người, áo cứu sinh có sao? Phiền toái các ngươi thay ta lấy một kiện lại đây. Cảnh Vân Chiêu bước vào đầu thuyền kia một khắc. Hướng về phía sau hai người nói, chỉ cần Cảnh Vân Chiêu không làm ra nguy hại Cận Dịch Nhiên sự tình. Này hai người đối nàng lời nói vẫn là muốn nghe từ. Bởi vậy thực mau liền làm Cảnh Vân Chiêu như nguyện. Này sức nổi cực cường áo cứu sinh vừa đến tay. Cảnh Vân Chiêu không nói hai lời liền mạnh mẽ thế Uông Nhu Thuần bộ đi lên. Thô bạo động tác làm kia hai người nhìn âm thầm táp lưỡi. Ngươi muốn làm gì? Cảnh Vân Chiêu, tới rồi trong biển sẽ người chết. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Uông Nhu Thuần không ngừng nói. Tâm miệng, Cảnh Vân Chiêu đôi mắt trừng. Trực tiếp nhéo nàng miệng nói một câu. Chỉ là nơi tay trưởng dán đến Uông Nhu Thuần kia há mồm thời điểm. Trong tay một cái thuốc viên tuộn thế mà xuống, bị Uông Nhu Thuần nuốt đi xuống. Cảnh Vân Chiêu sợ nàng lắm miệng, bởi vậy lại nói, lại mở miệng nói một chữ. Ta liền dùng đao ở ngươi trên mặt vẽ ra đóa hoa tới. Uông Nhu Thuần sợ tới mức đánh cái cách, đỏ bừng đôi mắt, hỗn độn đầu tóc, không một không ở bày ra chính mình đáng thương. Cả người đều trở nên ngoan rất nhiều. Lúc này nàng trong mắt Cảnh Vân Chiêu cùng nàng đã từng gặp qua bộ dáng kém quá xa. Trước kia tuy rằng người khác đồn đãi này Cảnh Vân Chiêu không phải cái thiện cha, nhưng rốt cuộc nàng là trưởng bối. Ở nàng trước mặt, Cảnh Vân Chiêu cũng coi như là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa. Thậm chí đều không có dùng như thế khủng bố ánh mắt nhìn chằm chằm quá nàng. Nhưng hiện tại, nàng tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu thật sự sẽ giết người. Hết chương.